ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 260 kiểm kê thu hoạch 16 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mỗi cái đoàn lính đánh thuê đều tại kiểm điểm thu hoạch của mình, Lâm Tinh Hải cũng không ngoại lệ, hắn ngay tại chăm chú nhìn trước mặt một phần bảng biểu thân là đại đội trưởng hắn quyền hạn cấp bậc là rất cao, toàn bộ đại đội thứ nhất tất cả thu hoạch hắn đều có thể thông qua trí tuệ nhân tạo hệ thống tiến hành xem xét. Nhìn lấy các đại dòng binh đoàn đánh giết zombie số lượng, Lâm Tinh Hải khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt nụ cười. Thu hoạch lần này thật đúng là to lớn a, dựa theo nhiệm vụ lần này khen thưởng, giết một chỉ phổ thông zombie 10 tích phân, trung cấp zombie 15 tích phân, cao cấp zombie 20 tích phân. Trừ cái đó ra, nguyên tinh giá bán là khác tính toán. Phổ thông zombie nguyên tinh 20 tích phân một cái, trung cấp nguyên tinh 40 tích phân, cao cấp nguyên tinh 60 tích phân. Nói cách khác, đánh giết một cái phổ thông zombie, khen thưởng tăng thêm nguyên tinh, hết thảy có thể thu hoạch được 30 tích phân. Đánh giết một cái trung cấp zombie 55 tích phân, mà đánh giết một cái cao cấp zombie càng là cao đến 80 tích phân. Ấn cứ như vậy đến coi là, bọn họ đại đội thứ nhất bên trong, cho dù là đánh giết zombie số lượng ít nhất một cái đoàn lính đánh thuê, lần này nhiệm vụ đi ra thu hoạch cũng vượt qua 40.000 tích phân. Đương nhiên cái này 40.000 tích phân, muốn chụp tới mua sắm đạn dược tiền, mới xem như thuần thu nhập. Nhưng dù là khấu trừ cái kia một bộ phận tích phân, chí ít cũng có 30.000 tích phân thu nhập, mà cái này chỉ là một chuyến nhiệm vụ. Thu nhập như vậy, có lẽ đối với bọn hắn liệt thiên dòng binh đoàn tới nói không tính là gì, nhưng đối với những cái kia nhất cấp đoàn lính đánh thuê tới nói thì kinh khủng. Còn lại đại đội bên trong những cái kia nhất cấp đoàn lính đánh thuê, có lẽ lần này Quảng Hàn thành phố hành trình kết thúc, bọn họ đều chưa hẳn có thể kiếm lời nhiều như vậy. Dù sao, đánh giết một cái zombie cũng không phải là thuần thu nhập, cái này còn muốn chụp tới đạn dược phí dụng, trị liệu người bị thương phí dụng, thậm chí là bảo hành cơ giáp cùng xe bọc thép, những thứ này phí dụng cũng muốn tính toán đi vào. Mà đại đội thứ nhất những thành viên này, theo Lâm Tinh Hải kiếm lời nhiều không nói, vẻn vẹn là thụ thương thành viên thiếu trị liệu người bị thương phương diện thì có thể vì bọn họ tiết kiệm một số tiền lớn. Mà lại 30.000 tích phân thu nhập vẫn là ít nhất một cái đoàn lính đánh thuê. Còn lại nhất cấp đoàn lính đánh thuê thu nhập đại khái tại 30.000 đến 50.000 ở giữa, thậm chí huyết điêu dòng binh đoàn cùng Sơn Hải dòng binh đoàn càng là một cái 80.000 tích phân, một cái 100.000 tích phân. Đến mức liệt thiên dòng binh đoàn thì càng không cần phải nói, bọn họ mang theo đạn dược là nhiều nhất, còn lại đoàn lính đánh thuê thủ pháo viên đạn lúc dùng hết, bọn họ còn đang không ngừng oanh tạc, lại thêm thành viên thương pháp tốt xạ tốc nhanh, lần này dù là khấu trừ đạn dược tiêu hao, cũng có thể thuần kiếm lời 300.000 tích phân trở lên. Cái này một đợt xuống tới, dù là Lâm Tinh Hải đều tương đương hài lòng, đến mức còn lại đoàn lính đánh thuê càng là trực tiếp mừng như điên. Trước đó Lâm Tinh Hải cùng bọn hắn nói, lần này Quảng Hàn thành phố chuyến đi chỉ ít có thể dẫn bọn hắn kiếm lời 50.000 tích phân, khi đó bọn họ tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là không quá tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ chỉ là một lần nhiệm vụ, Lâm Tinh Hải thì cơ hồ hoàn thành lời hứa của hắn, lúc này tất cả mọi người đang mong đợi, lần này Quảng Hàn thành phố nhiệm vụ đến cùng có thể thu lấy được bao nhiêu. Đương nhiên bọn họ cũng minh bạch lần này đụng phải thi triều cơ hội khó được, phía sau thu nhập khẳng định không cách nào cùng lần này so sánh. Nhưng dù cho không có thi triều, tại Lâm Tinh Hải dẫn dắt phía dưới, lấy bọn họ săn giết zombie tốc độ thu nhập cũng tuyệt đối không ít. Lúc này huyết điêu dòng binh đoàn xe bọc thép bên trong, Trần Thiên Lỗi ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt một tên thống kê viên. Số liệu điều hạch điều tra sao? Xác định lần này chúng ta sạch thu nhập có 83.260 điểm tích lũy nhiều như vậy. Đoàn trưởng yên tâm đi, ta đã cùng thống kê tiểu tổ mấy tên khác thành viên, hạch thật trọn vẹn 3 lần, mới đến đây cùng ngươi hồi báo. Hồi báo thành viên trên mặt vẻ kích động không có chút nào hạ thấp. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Trần Thiên Lỗi nhẹ gật đầu. Lão Trần, ngươi có vẻ giống như có chút không cao hứng giống như. Một bên phó đoàn trưởng Câu Sâm, hơi nghi hoặc một chút nói. Không phải không cao hứng, chỉ là có chút cảm khái. Ta trước kia vẫn cảm thấy, tại tận thế loại hoàn cảnh này, muốn sống được tốt nhất định muốn tâm đủ hung ác tay đủ hắc, không phải chúng ta ăn hết người khác cũng là bị người khác ăn hết. Nhưng thấy được liệt thiên dòng binh đoàn ta mới hiểu được đùa bỡn những thủ đoạn nào, chỉ là bởi vì thực lực không đủ, thực lực mới là căn bản. Lần này tiêu diệt toàn bộ Quảng Hàn thành phố zombie, dựa theo hiện tại tiến độ đến coi là đủ để cho chúng ta tích lũy mua sắm 2 đài bọc thép tiền, đến lúc đó thì có trùng kích cấp 3 đoàn lính đánh thuê tư bản. Cho nên đợi chút nữa, ngươi đem chuyện này cùng thủ hạ huynh đệ nói một chút, chờ trở thành cấp 3 đoàn lính đánh thuê, trước kia một số thủ đoạn liền lấy không lộ ra, để mọi người sau khi trở về đều khiêm tốn một chút, không nên hơi một tí tìm còn lại đoàn lính đánh thuê phiền toái, đương nhiên bị người chủ động khiêu khích ngoại trừ. Trần Thiên Lỗi một hơi đem ý nghĩ trong lòng đều nói ra. Câu Sâm có chút chấn kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Thiên Lỗi lại có để Huyết Điêu Dong binh đoàn thay đổi bộ mặt ý tứ. Bất quá hơi suy nghĩ về sau, hắn cũng không khỏi đến gật gật đầu, cái này đích xác là sáng suốt cách làm. Dù sao đến cấp 3 đoàn lính đánh thuê, bị chú ý tất nhiên sẽ càng nhiều, lại làm ra chuyện khác người gì đến, dòng binh công hội bên kia tất nhiên không có khả năng mặc kệ. Ta hiểu được, Câu Sâm nhẹ gật đầu về sau, có chút chần chừ nói. Ta sẽ cùng bọn hắn nói, nhưng chúng ta tại nhận người thời điểm có chút. Không bám vào một khuôn mẫu, chỉ sợ có người không nguyện ý đổi. Không dám một lần cảnh cáo, lần thứ hai đá ra đoàn lính đánh thuê. Ta không muốn bởi vì người nào đó nguyên nhân, để đoàn lính đánh thuê chọc đại phiền toái. Trần Thiên Lỗi trong mắt hung quang lấp lóe. Đội ngũ tại đi tới, rất nhanh liền đã tới số 31 trạm canh gác điểm bên này, Lâm Tinh Hải khiến người ta trả lại. Chiến đấu hình người máy, cùng, loại hình công kích máy không người lái. Về sau, liền tiếp theo dọc theo đường trở về. Bất quá mặc dù là dọc theo đường trở về, nhưng lại cũng không có nghĩa là thì an toàn, thi quần vẫn như cũ là không ngừng xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đây cũng là bình thường sự tình, dù sao bọn họ một đường tiêu diệt toàn bộ tới, cũng không phải là loại kia truy quét, chỉ là gặp mới có thể tiến hành đánh giết cho nên khẳng định đã bỏ sót rất nhiều zombie. Mà lại những thứ này zombie cũng sẽ không cố định ở tại một chỗ, bọn họ dù là đem tuyến trên đường zombie trống rỗng rơi, địa phương còn lại zombie cũng sẽ du đãng tới. Chỉ có từng lần một không ngừng điểm qua, đem chung quanh đây zombie tổng thể số lượng áp chế đến một cái cực thấp cấp độ, cái này mới xem như mở ra một đầu an toàn thông đạo. Đương nhiên bởi vì nơi này đã trải qua một lần tiêu diệt toàn bộ, bất kể nói thế nào, zombie số lượng cùng mật độ đều có cực lớn giảm xuống, đồng thời bởi vì khoảng cách lần trước điểm qua thời gian cũng không dài, zombie số lượng nhiều nhất chỉ có lúc đến 1/5, mọi người tiêu diệt toàn bộ lên không có chút nào tính toán khó khăn. Bất quá Lâm Tinh Hải cũng phát hiện các đại dòng binh đoàn bởi vì trước đó tiêu diệt toàn bộ zombie thu hoạch to lớn, hiện tại ven đường trở về thu thập những tôm tép này, đều có loại không yên lòng cảm giác hoàn toàn không có ngay từ đầu kích tình dâng trào. Đối với điểm này Lâm Tinh Hải cũng không nói gì thêm, đại thắng sau đều nhớ lại đi chúc mừng, đây cũng là bình thường. Đến là Liễu Diệu Diệu có chút vượt quá hắn đoán trước đối phương lúc này thời điểm đều tại đâu ra đấy luyện tập thương pháp, cái kia tú lệ khuôn mặt giờ phút này thần tình nghiêm túc, lại thêm thân mặc đồng phục tác chiến, ngược lại là có một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Người lần này cứu chữa không ít người bị trọng thương, tiêu hao rất lớn, muốn không nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua đối phương cái kia mang theo tái nhợt khuôn mặt nhịn không được khuyên một câu. Lần này tiêu diệt toàn bộ thi triều, đằng sau cũng lần lượt xuất hiện gần 20 tên người bị trọng thương, Liễu Diệu Diệu thể nội dị năng đoán chừng cũng tiêu hao đến 7-8 phần. Không cần, Liễu Diệu Diệu mấp máy môi đỏ, nói ra, ta chỉ là dị năng tiêu hao quá lớn, nhưng thể lực vẫn còn, không có chuyện gì. Lâm Tinh Hải mơ hồ có thể minh bạch đối phương tăng thực lực lên vội vàng tâm tư cũng không ngăn cản nữa, đứng tại đối phương bên cạnh thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm một đôi lời. Lại trải qua hơn nửa giờ chém giết, bọn họ rốt cục rời đi Quảng Hàn thành phố, đội xe lập tức bắt đầu tăng tốc hướng về 10 km bên ngoài quân bộ đại doanh chạy mà đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.